Vũ thần chúa tể, chương 923, vọt vào, góc truyện audio.com, chấm, chúng ta trên sân có nhiều như vậy vũ vương, gần 200 cái hạ đẳng thế lực tạo đến, quang luận vũ vương, có lẽ không dưới 200-300 tên, bảy đại vương triều là mạnh, nhưng chúng ta không cần sợ bọn họ, y theo lão phu xem, không bằng liều mạng. Vọt vào này thiên ma bí cảnh trong, bác một cái tiền đồ, đến lúc đó nếu là có thể đột phá đến võ hoàng. Còn ở đâu phải dùng tới xem bảy đại thượng đẳng vương triều khí sắc. Thanh âm chói tai, ở trên quảng trường liên tiếp quanh quẩn. Nhưng quỷ dị là, căn bản không phân biệt được đúng là người nào nói chuyện. Là ai, ai ở đó nói, có gan cho lão phu đứng ra. Bảy đại thượng đẳng vương triều lão tổ khí sắc u ám. Sắc mặt tái xanh, ánh mắt ở phía dưới trong đám người điên cuồng đảo qua. Nhưng căn bản không phát hiện được nguồn thanh âm. Hừ, thật là kỳ lạ truyền âm chi pháp. Tần Trần nhướng mày, nhìn về phía trong đám người. Đối phương sử dụng truyền âm chi pháp. Hết sức kỳ lạ, phảng phất cùng không gian này hòa làm một thể. Để cho người ta căn bản phân biệt không được phương hướng. Nhưng đi qua người này một phen xúi dục, dưới quảng trường địa phương rất nhiều vũ vương nội tâm, tất cả đều bị dẫn động. Đúng, dựa vào cái gì chỗ mới có lợi đều bị này bảy đại thượng đẳng vương triều chiếm giữ. Chúng ta chỉ có thể ăn canh thừa thịt nguội. Hắn ngược lại cũng thôi. Thiên ma bí cảnh. Là ta bách triều chi địa tối trọng yếu bí cảnh. Trăm năm mới mở một lần. Có thể cải biến một cái vương triều vận mệnh. Dựa vào cái gì chỗ có cơ hội đều bị bọn họ chiếm giữ. Xông lên. Bảy đại thượng đẳng vương triều. Một cái thất giai trung kỳ vũ vương. Thì tương đương với bao nhiêu thất giai sơ kỳ vũ vương danh ngạch. Dựa vào cái gì một cái vũ vương danh ngạch cũng không cho chúng ta hạ đẳng thế lực lưu. Bọn họ rõ ràng là không muốn để cho chúng ta xuất đầu. Đời này đều có thể vì bọn họ này bảy đại thượng đẳng vương triều phục vụ. Chúng ta cùng bọn họ liều mạng. Trong tiếng gầm giống tức giận. Ngoài sân rộng, vô số hạ đẳng thế lực vũ vương. Thần sắc tất cả đều điên cuồng. Vô số năm qua. Kiềm chế ở trong lòng tức giận, vào giờ khắc này, bị triệt để dẫn hòa, như là ngọn lửa hừng hực, điên cuồng thiêu đốt, rầm rầm rầm, vô số thân ảnh mang bọc kinh khủng chân nguyên, theo ngoài sân rộng vọt thẳng hướng giữa quảng trường thất thải quang trụ. Cản bọn họ lại, bảy đại thượng đẳng vương triều lão tổ khí sắc tất cả đều biến. Nếu để cho nhiều như vậy hạ đẳng vương triều vũ vương tiến nhập thiên ma bí cảnh. Toàn bộ trải qua mấy ngàn năm mới duy trì được bố cục. Sợ rằng phải đại biến. Vù vù, không đợi bảy đại thượng đẳng vương triều người lên tiếng. Thiên cơ các thượng quan lộc đã trước tiên mở trên quảng trường thủ hộ trận pháp. Sương mù bạch quang, trong nháy mắt ngăn ở rất nhiều vũ vương phía trước. Rầm rầm rầm. Những thứ này vũ vương đụng vào bạch quang trên, trong nháy mắt bị đẩy lùi ra ngoài, căn bản hướng không vào trong quảng trường. Hừ, một đám dân đen, lại còn muốn tạo phản. Bảy đại thượng đẳng vương triều lão tổ thấy thế, âm thầm thở phào một cái. Trong ánh mắt nở rộ nồng nặc sát ý, hiện tại mặc dù không là giáo huấn bọn họ thời điểm. Nhưng cùng bí cảnh kết thúc. Nhất định phải cho bọn hắn đẹp không thể. Chỉ là trong lòng ý niệm trong đầu còn chưa kịp hạ xuống. Trong đám người, một gã người mặc áo choàng thân ảnh. Đột nhiên lướt ầm ầm ra. Hai tay hắn lộ ra. Vậy mà lộ ra một đôi khô lâu thủ trào. Chợt cắm vào ngoài sân rộng trận quang chi trong. Sau đó dùng sức như vậy xé một cái. Ken két, có thể đi thừa nhận được thất giai hậu kỳ vũ vương công kích trận sạch. Lại bị trong nháy mắt xé rách ra đến. Lộ ra một vài trượng cỡ lỗ thủng. Mà bên lỗ thủng vừa ra. Toàn bộ trên quảng trường trận pháp đều đung đưa. Bốn phía đều đang nổ dưới lộ ra nhiều chỗ hổng. Mọi người theo lão phu vọt vào. Chói tai khó nghe khàn giọng tiếng. Truyền vào mỗi người bên tai. Kèm theo thanh âm lãnh lệ. Người đội đấu bồng kia thân hình thoát một cái. Vọt thẳng hướng thất thải quang trụ chỗ. Sau lưng hắn, vô số hạ đẳng thế lực vũ vương. Đều theo sát mà tới. Đinh Thiên Thu đám người sắc mặt đại biến. Đồng thời tức giận hướng người đội đấu bồng kia đánh tới. Nguyên lai là ngươi ở đây giả thần giả quỷ. Tự tìm cái chết. Bảy đại thượng đẳng vương triều lão tổ tức giận. Đồng thời hướng người đội đấu bồng kia hung hãn xuất thủ. Đấu bồng màu đen người lay động thân hình. Trong nháy mắt tránh thoát mấy đạo công kích. Nhưng còn có hai đạo. Không thể né tránh. Bị trực tiếp oanh ở trên thân hình. Kinh khủng kình khí dưới. Người khoác áo choàng trên thân áo bào nghiền. Vải vụn tung tóe, lộ ra thân thể. Đúng là một bộ xương khô thân thể. Tản ra đen kịt u lãnh vẻ. Một đôi mắt chi đồng giống như quỷ hòa. Liên tiếp nhảy nhót, kiệt kiệt kiệt. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn kích sát bản tọa. Quá ngây thơ. Bản tọa đi trước một bước. Bộ xương màu đen thân thể nhoáng lên. Trong nháy mắt nhập vào thất thải trong thông đạo. Cả người phát ra thoải mái say sưa tiếng. Tốt khí tức quen thuộc. Ta vĩnh dạ lại trở về. Kiệt kiệt, kiệt kiệt kiệt. Sau một khắc, nó thân hình ở bảy màu hồng quang dưới. Trong nháy mắt biến mất. Tiến vào thiên ma bí cảnh trong. Bảy đại thượng đẳng vương triều lão tổ sắc mặt khó coi. Bọn họ bảy người liên thủ. Lại còn là bị người đội đấu bồng kia cho chạy trốn. Chợt cảm thấy không gì sánh được sỉ nhục. Là hắn, Tần Trần ánh mắt ngưng lại. Trong con ngươi cũng toát ra vẻ ngưng trọng. Hắn trước tiên liền nhận ra người khoác áo choàng. Đúng là hắn ban đầu ở dò xét huyết ma giáo huyết ưng trưởng lão là lúc. Ở huyết ưng trưởng lão trong đầu lưu lại diệt hồn ấn huyết ma giáo cường giả. Người này cũng chỉ là một bộ xương khô. Cuối cùng lai lịch ra sao? Vẻn vẹn chỉ là một bộ xương khô. Lại như bình thường cường giả một dạng có sinh mệnh khí tức. Tần Trần mặc dù là kiến thức rộng rãi. Bên trong lòng cũng không khỏi sợ hãi. Cả người lông tơ đứng thẳng. Hắn sợ hãi. Bảy đại thượng đẳng vương triều lão tổ. Càng thêm kinh sợ. Nhìn vô số xông vào quảng trường vũ vương. Sắc mặt tái xanh. Lúc này đại thế đã mất. Bọn họ biết trừ phi đem trên quảng trường sở hữu vũ vương đều kích sát. Bằng không nghĩ muốn ngăn cản đám này điên cuồng người. Là căn bản không có khả năng. Bảy đại vương triều người nghe lệnh. Vọt vào, khẽ quát một tiếng. Đinh Thiên Thu cùng người vẻ mặt nghiêm túc. Nổi giận gầm lên một tiếng. Canh giữ ở thông đạo truyền tống bên ngoài. Bảo vệ mình dưới trướng đệ tử tiến nhập thiên ma bí cảnh. Nhưng, bọn họ cũng chỉ có thể ngăn lại tuyệt đại đa số võ giả. Còn có bộ phận võ giả. May mắn tránh thoát phong tỏa. Xông vào thông đạo truyền tống trong. Biến mất, đi, chúng ta cũng vọt vào. Tần Trần sắc mặt nghiêm túc. Khẽ quát một tiếng, kể cả Lưu Thái đám người. Đều nhằm phía thông đạo truyền tống. Lúc này, ai còn dám trình tự. Hỗn loạn như thế dưới tình huống. Thiên ma bí cảnh thông đạo tùy thời đều có thể đóng. Có thể đi vọt vào. Chính là thành công. Linh hồn lực đảo qua. Tần Trần trong nháy mắt tìm được một cái yếu kém nhất chỗ. Ở đây. Đi theo ta. Chấm. Nhóm hơn 20 người. Tụ tập cùng một chỗ. Ở Tần Trần dưới sự hướng dẫn. Xông thẳng thông đạo truyền tống yếu kém nhất chỗ. Mà một màn này, tức khắc bị Đinh Thiên Thu nhận thấy được. Hừ, muốn từ lão phu thủ hạ chạy vào đi. Không dễ dàng như vậy. Nhe răng cười một tiếng. Đinh Thiên Thu mắt sáng lên. Âm thầm một quyền hướng Tần Trần nhóm oanh qua đây. Uy áp kinh khủng đem Tần Trần đám người bao vây. Thất giai hậu kỳ vũ vương một kích. Đủ để đưa bọn nó tuyệt đại đa số trong nháy mắt đánh thành bột mịn. Đinh lão quỳ, Ngươi làm lão thân không tồn tại sao? Đột nhiên, một đạo băng lãnh gầm lên vang lên. Dược Vương Viên chủ chẳng biết lúc nào xuất hiện trong đám người. Nhanh như tia chớp ngăn lại Đinh Thiên Thu công kích. Đến là đi phi lễ vậy. Trả lại ngươi một kích. Ngay sau đó Đinh Thiên Thu công kích. Dược Vương Viên chủ giơ tay lên. Cuồn cuộn chân nguyên ngưng tụ ở bàn tay nàng. Trực tiếp đánh vào Đại Càn Vương triều trong đám người. Cách chương.